quân Nhật và ban kỹ thuật đặc biệt đã bố trí nội gián cài vào đám người lao động, cho nên kế hoạch đó bị lộ, họ không trốn được rồi bị sát hại bằng cách đưa vào phòng xì hơi độc hoặc bị giải phẫu ngay khi còn sống. Quan kiện kể lại vắn tắt câu chuyện về các tráng đinh thôn Tiểu Lương mà anh mới nghe được. Nhưng, anh nói là bắt gặp những bộ hài cốt dọc theo thông đạo, phải chăng chính là các tráng đinh ấy? Không, hình như hồi đó họ đã bị quân Nhật giết hết. Và lại, thông đạo mà họ đào, rồi bị lộ thì quân Nhật không thể bỏ đó, chắc chắn chúng phải bịt đi. Căn cứ vào các tình hình và lịch sử ở đây, thì tôi suy đoán có phần chủ quan rằng, những bộ xương ấy có thể là quân Nhật đóng ở đây, có lẽ chúng bị buộc phải tự sát. Viên sĩ quan chỉ huy tối cao ở đây là Yasuzaki Munemitsu, có lẽ đã tự mổ bụng tự sát, bộ xương của người ấy nằm trên cái bàn sắt ở cuối hành lang. Năm xưa, khi quân Nhật thất bại, tự sát là hiện tượng rất phổ biến. Yasuzaki Munemitsu nghe nói quân Nhật chuẩn bị đầu hàng, bao tâm huyết của mình trong ngần ấy năm sẽ tan thành mây khói, thì tuyệt vọng, phát điên. Hoặc có lẽ dịp đó, khu nhà trên mặt đất đã bị quân TQ chiếm lại rồi. Dù sao, ông ta tự sát thì cũng yêu cầu thuộc hạ phải làm theo. Tôi tin rằng có người cũng tự mổ bụng tự sát, nhưng cũng có một số không muốn thế và tìm cách bỏ trốn, vì thế mà bị giết. Nếu Yasuzaki Munemitsu ra lệnh dùng hỏa lực phong tỏa cửa chính thì trong này sẽ biến thành địa ngục thật sự, không thể trốn đi đâu. Có lẽ một số lính Nhật đã nhớ ra con đường ngầm mà các tráng đinh đã đào, nên họ khơi lại cái đoạn đã bị bịt lại, và có lẽ họ đã kiệt sức hoặc bị bắn chết nên không thoát ra. Hai nhà báo người Nhật thông qua một kênh thông tin nào đó nên đã biết về thông đạo này và biến nó thành con đường bí mật của họ để vào đây. Tôi thậm chí nghĩ rằng hồi nọ họ đã giết ông già Yamasuneteru và hai bảo vệ. Họ đã vào bằng lối này, đi thang máy lên phòng công tơ điện phía dưới viện mỹ thuật rồi lên nhà trưng bày số 4. Vì thế các bảo vệ gác cửa viện mỹ thuật không nhìn thấy hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lý đấy, điều này cũng giải thích rõ tại sao sau khi các vị bắt đầu làm thí nghiệm ở viện mỹ thuật thì Kurumada và Inao Hitoshi liên tục đến thăm cái giếng và đường ngầm ấy. Họ đang bí mật quan sát quá trình làm thí nghiệm của các vị. Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, hành tung của họ đã bị nữ tu sĩ già họ Sái nhìn thấy. Bà Sái đã bị ma quỷ quấy đảo mấy chục năm nên cho rằng họ là ma, bà luôn cho rằng ma thường từ giếng đi lên nên mới đặt cây thập tự lên giếng để trấn ma. Hai người kia biết mình đã bị lộ, bèn giết bà Sái để diệt khẩu. Ba du sinh cũng đã có được sự giải thích hợp lý đối với phát hiện và suy luận của mình. Vậy thì động cơ gây án của họ chủ yếu nhằm không để cho bí mật về cái động ma trong lòng đất bị phơi bày ra ánh sáng. Họ tỏ ra hào hứng với các thí nghiệm vì mong rằng khả năng đặc biệt của tôi sẽ giúp ông Yamaa Iguchi tìm ra đồ sứ đã mất tích. Khi tìm thấy rồi thì họ sẽ ra tay ngay nhằm triệt để tiêu hủy những ghi chép của ông già Yamasuneteru năm xưa, hoàn thành cái sứ mệnh mà 5 năm trước họ chưa làm được. Bà du sinh quay sang ông Yamaa Iguchi nói: Tôi muốn hỏi ông, tác phẩm, Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, thật đang ở đâu? Đúng lúc này cảnh sát Trần bước vào tay bưng một chậu cây cảnh to, hỏi. Có phải tiến sĩ Yamaa cần thứ này không? Quan kiện đã từng nhìn thấy chậu hoa này trong phòng làm việc của ông Yamaa Iguchi, trồng một cây hải đường tứ quý rất to. Ông Yamaa Iguchi đang được chăm sóc, ông gật đầu. Đúng thế, anh cứ bỏ cây và đất ra. Có vài mảnh sứ lẫn trong đám đất, ba du sinh ngồi xuống nhặt các mảnh sứ, ghép thành hình một cái lọ hoa dài dài. Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, ông Yamaa nói, được anh Quan Kiện và cô Seishiko gợi ý, tôi đã đến Nghĩa Trang Vạn Quốc đào mộ cha tôi. Thật là có tội, tuy nhiên, tôi biết đó là điều cha tôi mong làm. Phạt đầu tôi muốn đem nó nguyên vẹn về Nhật Bản, mãi mãi coi nó là kỷ vật tưởng niệm cha tôi. Nhưng rồi, các vụ án mạng ghê rợn liên tiếp xảy ra và mỗi khi nhìn ánh mắt bi ai của Quan Kiện nhớ về cô Hoàng Thi Di, tôi lại nhớ đến di chúc của cha tôi. Một bức ảnh chụp, Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Và một mảnh giấy chỉ viết câu thành ngữ của TQ. Bất phá bất lập, không xóa bỏ cái cũ thì không thể xây dựng được cái mới. Mọi người đều lặng lẽ nghe và đều hiểu ý nghĩa của bốn chữ. Bất phá bất lập, ai cũng hiểu ông Yamaa Iguchi làm điều gì, ông đã đập vỡ tác phẩm vô giá. Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, lẫn trong đám đất của chậu cây cảnh còn có một túi ni lông dán kín. Ông Yamaa nói, trong cái túi này có câu chuyện mà tôi đã kể, và có đủ mọi chi tiết tường tận về cái căn cứ thí nghiệm trong lòng đất, một đoạn lịch sử bẩn thỉu ác độc.